Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 2 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Thì tập này được mang tên là Lực Sang Trang Mới. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập đầu tiên chúng ta biết được Lý Hỏa Vượng lúc bình thường ở bệnh viện thì hắn cũng khá tỉnh, có bạn gái nữa, nhưng mà hắn cứ rơi vào một cái trạng thái mà tiến vào một thế giới khác. Thì ở đây hắn đang được từ một cái dược dẫn lên được làm giống như dạng quản lý vậy đó. Ở tập trước thì hắn mặc dù không biết cái thế giới mà hắn đang tưởng tượng ra kia là thật hay là mơ, nhưng mà hắn phát hiện ra một điều, đó là đồ đạc ở thế giới này có thể lấy về thế giới hiện tại của hắn mà bán lấy tiền. Vì vậy đoạn cuối tập trước hắn dựa vào cái địa vị hiện tại mà đi đòi tiền bảo kê. Nhưng mà hắn quên mất một điều rằng mấy người ở đây cũng rất nghèo nàn nên chả có gì ra hùng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Lý Hỏa Vượng thu được cái đống đồ chẳng ra gì thì hắn đang định xoay người rời đi, thì hắn thấy cái thiếu nữ Bạch Tạng kia e thẹn cởi một chiếc giày ra, từ cái cổ chân trắng đến gần như trong suốt của mình tháo xuống một chiếc lắc chân bằng vàng của cuốn sợi chỉ đỏ. Trợn to mắt nhận lấy, Lý Hỏa Vượng đặt chiếc lắc chân vàng đó vào lòng bàn tay nảy nảy. Chiếc lắc này tuy có hơi mảnh nhưng mà nói gì thì nói cũng là vàng, chắc cũng đáng giá bụng tiền. Hắn hài lòng nhét những thứ này vào trong ống tay áo rộng thùng thình của đạo bào, rồi dùng cái ngón tay chỉ vào thiếu nữ tóc trắng, nói: "Mấy người các ngươi nghe nè, sau này cái nhà đá này là do cô ta quản đó, có chuyện gì cũng phải nghe lời cổ nha." Thấy mọi người ngập ngừng gật đầu, Liêu Hỏa Vượng xách theo đan liệu đã chuẩn bị sẵn về phía đan phòng. Hắn vừa đi vừa liếc trộm vào hông của những người khác, mưu toan tìm kiếm một cái miếng ngọc bội khác, tiếc là hắn thất vọng phát hiện mình chẳng tìm được cái gì. Khi Lý Hỏa Vượng quay lại đan phòng, liền thấy tòa đan lư đầy áp bức kia từ từ mở ra. Mấy viên đan dược màu xanh lam sẫm theo cái phước tay áo lớn của đan dương tử, nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn bay vào trong quả hồ lô màu vàng đất bên hông của lão. Chiêu này làm cho Lý Hỏa Vượng nhìn mà nóng cả mắt. Đây chắc là thần thông mà Huyền Âm đã nói đây. Không biết mình có cách nào học được hay không? Kiếm tiền, coi bộ tầm nhìn của mình còn hẹp quá rồi. Nếu có thể đem cái năng lực này về thế giới thực thì... Lý Hỏa Vượng cúi đầu, đặt đan liệu trong tay xuống, định bụng sẽ đứng một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bây giờ mình còn chưa hiểu biết cái gì, cứ nghe nhiều xem nhiều thì hơn. Huyền Dương! Lại có việc gì nữa đây, lẽ vậy trời? Mình đúng là thành thằng chạy giặt rồi sao chứ? Mà cũng không thể chạy giặt hoài vậy được. Phải nghĩ cách nào đó đi lão đầu hối ghẻ lỡ này dạy thần thông cho mình mới được. Lý Hỏa Vượng chắp hai tay lại, vái đan dương tử đang gọi mình. Sư phụ! Người có gì dặn dò vậy? Đi tới nhà đó đem một đứa dược dẫn tên là Bạch Linh Miễu lại đây đi. Lòng Lý Hỏa Vượng lập bập một tiếng, bàn tay phải đang chắp lại thò vào trong tay áo sờ sờ chiếc lắc chân của quán sợi chỉ đỏ. Bạch Linh Miễu hình như là tên của thiếu nữ Bạch Tạng kia mà. Sao vậy? Đan Dương Tử quay đầu nhìn cả đệ tử mới, nửa ngày trời không có phản ứng gì. Lý Hỏa Vượng tức thì cảm thấy nhức cả răng. Nói thật, hắn vừa rồi còn mới nói là bao che cho cô ta, giờ lại phải quay về nói cho cô ta đi nạp mạng. Chuyện này sao mà nói nổi đây? Lời ta nói ngươi không nghe thấy hay sao vậy? Cảm thấy giọng điệu của Đan Dương Tử bắt đầu trở nên không lành, Lý Hỏa Vượng đành thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Đợi khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã quay về trong phòng bệnh trắng toát rồi. Cái này biết làm sao bây giờ đây? Nếu là trước đây hắn không nói hai lời đã làm theo ngay, nhưng mà vấn đề là thế giới bên đó bây giờ rất có thể là thật. Nếu mình thực sự dẫn người ta tới, e là sẽ thực sự giết người. Quả thực có chút không qua được cửa ải trong lòng mà. Đợi các y tá mở trói cho mình xong, Lý Hỏa Vượng cắn móng tay cái, đi tới đi lui trong phòng. Làm sao đi chứ? Chưa kịp nghĩ ra cách, cửa phòng bệnh đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lý Hỏa Vượng thấy bác sĩ điều trị chính của mình từ ngoài cửa bước vào. hắn tức thì cười khổ một tiếng. Thôi rồi, phen này hai đầu đều bị chặn, chạy cũng không có đường chạy rồi. Bác sĩ với vẻ mặt hững sắc không thành thép, dùng ngón tay chỉ vào hắn. Cái cậu này, đợi người nhà thăm bệnh đi rồi ha, tụi mình nói chuyện riêng à. Người nhà thăm bệnh hả? Chưa đợi Lý Hỏa Vượng kịp phản ứng gì, hắn đã thấy mẹ mình mặt mày tiều tụy, dáng vẻ vội vã, xách theo mấy trái quýt từ ngoài bước vào. Mẹ nghe nói con đánh lộn với người ta trong bệnh viện hả? Đầu con sao rồi? Sao lại băng bó vậy chứ? Có đau không con? Người đàn bà xông tới, vẻ mặt căng thẳng ngắm nghía. Mẹ nè, không có đau, con không sao đâu. Con không sao thiệt mà. Người có chuyện là họ thôi. Lý Hỏa Vượng vội vàng an ủi. An ủi một hồi lâu, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng không để nước mắt của mẹ mình rơi xuống. Trước mặt người thân của mình, bất kể là phiền phức bên nào thì lúc này cũng đều phải dẹp qua một bên. Mẹ yên tâm đi, con khỏe lắm á. Bệnh của con giờ đỡ nhiều lắm rồi. Mà bài vở của con á cũng không có bỏ bê nữa. Đợi ra viện là thi đại học được rồi. Lý Hỏa Vượng cố hết sức báo tin mừng, không báo tin lo. Đừng có giấu nữa, bác sĩ nói cho mẹ biết hết rồi. Nói đi, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai ra tay trước vậy chứ? Lý Hỏa Vượng dùng giọng điệu ung hòa nhất có thể để nói cho mẹ mình nghe. Nhưng mà dường như điều đó cũng chẳng xoa dịu được bao nhiêu. Vậy thì chúng ta có lý mà, bồi thường cái gì mà bồi thường chứ? Là họ sai, cho dù có bệnh đi nữa, thì đó cũng là trách nhiệm coi sóc của bệnh viện. Nhà mình nào giờ không ăn hiếp ai cả, nhưng cũng tuyệt đối không để cho người ta ăn hiếp mình đâu. Ngon thì ra tòa đi, ra tới tòa án thì mình cũng có lý mà thôi. Tùng Hiểu Cầm kích động, đập bàn rầm rầm. Nhìn vị bác sĩ đang lúng túng gãi mũi bên cạnh, Lý Hỏa Vượng tiếp tục an ủi. Mẹ nè, đừng kích động mà, đừng kích động vậy chứ. Khó khăn lắm mẹ mới tới một chuyến vậy, ở lại chơi với con đi. Tùng Hiểu Cầm đè nén cơn tức ở trong lòng, cúi người lấy trái cây trong giỏ ra. Chuyện này con đừng có lo nha, để mẹ xử lý cho. Lại đây, nho sữa con thích nè, ăn nhiều vào. Nhìn con kìa, ấm nhôm ấm nhách rồi. Đồ ăn bệnh viện dở lắm hay sao vậy con? Dạ không đâu, không đâu. Đồ ăn trong bệnh viện ngon lắm đó. Lý Hỏa Vượng ngồi ở bên cạnh mẹ mình bắt đầu ăn. Nghe mẹ mình cằn nhằn ăn những trái nho ngọt liệm, lòng Lý Hỏa Vượng lắng lại. Hắn thích cái cảm giác này. Từ lúc vào bệnh viện tới giờ hắn đã rất lâu rồi không được trải nghiệm sự ấm áp của gia đình. Nhìn mẹ mình, Lý Hỏa Vượng dường như định mở miệng đem tất cả những chuyện xảy ra với mình nói ra, nhưng lời đã đến bên môi lại nuốt ngược vào trong. Không được, mẹ khác với Dương Na, nếu mình mà nói ra mẹ sẽ chỉ nghĩ là bệnh tình mình nặng thêm, không thể để cho mẹ lo lắng nữa. Đợi mọi chuyện ổn định rồi hãy nói cho mẹ hay. Ngay lúc hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của vị bác sĩ điều trị chính bên cạnh reo lên. Bà Tôn nè, người nhà của bệnh nhân Lưu cũng tới rồi, bà xem. Con trai nè, con yên tâm ở đây nha, ăn nhiều vào đi, ăn hết mẹ lại mua cho nghe. Tùng Hiểu Cầm nói với Lý Hỏa Vượng bằng giọng hiền hòa xong, liền ưỡn ngực, xoay người một cái như là một con gà trống sắp chội nhau mà đi về phía cửa. Không hiểu tại sao, nhìn bóng lưng bà trời đi, Lý Hỏa Vượng lại cảm thấy vô cùng an tâm. Mẹ tuy có mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ở bên cạnh bà, Lý Hỏa Vượng lại cảm giác thấy yên lòng rất nhiều. Bà như một cây dù lớn che trên đầu của mình, che mưa chắn gió cho mình, tất cả những lo âu do phiền phức trước đó gây ra trong khoảnh khắc này đều tan biến. Lát nữa dưới sảnh chắc vui lắm đây. Lý Hỏa Vượng lại hái một cái trái nho vàng xanh bỏ vào trong miệng cắn, nước nho ngọt liệm bung ra trong miệng hắn. Vừa nghĩ như vậy, thân thể Lý Hỏa Vượng bỗng lắc mạnh một cái, mọi thứ xung quanh lại bắt đầu đổi màu. Chết rồi, mẹ đến thăm là mình quên bén mất, phải nghĩ cách đối phó với lão đầu hối ghẻ lỡ kia rồi. Phen này tính sao đây? Khi mọi thứ xung quanh ổn định trở lại, Lý Hỏa Vượng thấy mình đang đứng ở trong nhà đá. Đang Dương Tử mặt mày không vui đứng cách đó không xa. Các dược dẫn khác đều cúi gầm đầu vây thành một vòng. Tay phải dơ bẩn của Đan Dương Tử lực một cái, một khối đen xì đặc sệt ngọ nguậy xuất hiện trong tay của lão. Mỗi một lần nó vặn vẹo đều phát ra tiếng như là con cốc kêu. Hả? Không phải lấy bạch linh miễu luyện đan hả? Chuyện này qua rồi sao? Lý Hỏa Vượng ngập ngừng một giây rồi mở miệng hỏi. Sư phụ, đây là thứ gì vậy? Đồ tốt, thay tuê, hắc thay tuê. Giọng nói lạnh lẽo của Đan Dương Tử vang lên trong gian nhà đá không lớn. Lý Hỏa Vượng khẽ ngẩng đầu, lại nhìn cái thứ đồ ghê tởm trong tay của lão một lần nữa. Nhìn kỹ lại mới phát hiện thứ này dường như là có mấy phần tương tự với thứ trong đỉnh đen. Không, phải nói là cái thứ trong tay của lão chính là cái thứ ăn thịt người trong cái đỉnh đen đó. Thứ này gọi là hắc thái tuế hả? Không lẽ lão chính dụng thứ này luyện đan dược luôn sao trời? Khẩu vị mặn thiệt hơn. Liêu Hỏa Vượng thầm nghĩ ở trong bụng. Cùng với cái lắc nhẹ cổ tay của Đan Dương Tử, khối hắc thái tuế ngọ ngoại kia bay một đường vòng cung trong không trung, rơi thẳng xuống mu bàn chân của hắn. Cảm giác mềm oặt nhớp nháp đó làm cho Liêu Hỏa Vượng tê cả da đầu, hai chân rung lên không ngừng lùi lại, nhìn chằm chằm khối hắc thái tuế rơi xuống đất dính đầy bụi bặm. Liêu Hỏa Vượng ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Đan Dương Tử trước mặt, nhất thời không hiểu đối phương rốt cuộc có ý gì. Thưởng cho ngươi đó, nhặt lên rồi nuốt xuống đi. Trước kia ngươi là dược dẫn thì không sao, bây giờ ngươi là đệ tử của lão đạo rồi, vậy thì không thể tùy tiện như vậy được nữa, nó có thể trấn áp cái chứng điên của ngươi đó. Liêu Hỏa Vượng dường như không hiểu lão đang nói cái gì, hắn cũng không muốn hiểu, sắc mặt chàng thiếu niên trở nên trắng bệch, không ngừng lùi về sau. Ta không ăn, ta không có bệnh. Không ăn ha? Chuyện này không tới lượt ngươi quyết định đâu, Trường Minh, Trường Nhân. Đan Dương Tử khẽ hất cầm, hai vị đạo sĩ lưng đeo bội kiếm bên cạnh tức thì bước nhanh tới trước mặt của Lý Hỏa Vượng, mỗi người một bên giữ lấy cánh tay của hắn. Tiếp đó Đan Dương Tử vẫy tay phải một cái, khối hắc thái tuế đang ngọ nguậy bò về phía góc tường dưới đất bay thẳng vào tay của lão. Nhìn Đan Dương Tử bưng thứ đồ buồn nôn đó đi về phía mình, thân thể của Lý Hỏa Vượng bắt đầu run rẩy không sao kìm được, cả người từ trong ra ngoài cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn theo bản năng muốn giãy giụa bỏ chạy, nhưng hai tay của hai vị sư huynh bên cạnh như gọng kìm bằng sắt khóa chặt hai vai hắn rồi. Nhưng may là hắn vẫn còn một cách cuối cùng, cùng với hơi thở dồn dập của Lý Hỏa Vượng, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Trong cơn sợ hãi, hắn nghiến chặt răng nhắm mắt lại, dùng hết sức lực của nội tâm và thể xác mà co rút vào trung tâm. Hỏa Vượng nè, cậu sao vậy, khó chịu lắm hả? Giọng nói nhẹ nhàng của Dương Na lúc này đối với Lý Hỏa Vượng nghe như tiếng trời. Hắn mở mắt ra thấy thiếu nữ trước mắt đã đổi sang một chiếc áo len trắng cổ cao, tâm trạng kích động nhào thẳng tới như vớ được cọng rơm cứu mạng mà ôm chặt vào lòng. Gò má của thiếu nữ ngây ngô ửng lên một vệt hồng, vừa giãy giụa vừa dùng giọng lý nhí như mũi kêu mà khuyên. Hỏa Dượng nè, Hỏa Dượng, cậu mau buông tôi ra đi, dì chỉ mấy người ở đằng sau đang nhìn kìa. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới thấy mẹ mình đang đứng bên cạnh bác sĩ điều trị chính, mặt mày cười hiền từ nhìn về phía này. Con trai mẹ giỏi ghê ha. Nhìn phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, ánh nắng ngoài cửa sổ chan hòa cùng với người thân yêu nhất của mình, trái tim bị nỗi sợ bao trùm của Lý Hỏa Vượng dần bình tĩnh lại. Vị bác sĩ điều trị chính ở bên cạnh dùng tay đẩy gọng kính, khẽ câu mày bước lên phía trước. Tiểu Lý nè, trong ảo giác đã thấy gì vậy? Cảm xúc của cậu dạo này trồi sụt hơi lớn rồi đó nghe. Rốt cuộc bị làm sao vậy? Cậu có làm theo lời tôi dặn hay không vậy chứ? Nghĩ tới những gì mình vừa gặp phải, tìm Lý Hỏa Vượng thắt lại. Hắn có chút sốt sắng, nói với vị bác sĩ điều trị chính của mình. Bác sĩ nè, có thuốc nào trấn tạm mấy cái ảo giác đó không vậy? Con chịu hết nổi rồi, con muốn nghỉ ngơi một chút đó. Thôi được rồi, tôi kê cho cậu một chút thuốc vậy. Nhưng mà Tiểu Lý nè, trị liệu bằng thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ mà thôi. Muốn thoát khỏi ảo giác hoàn toàn, cậu phải làm theo cách của tôi thôi. Bác sĩ nói xong, liền dùng máy tính bảng trong tay kê đơn thuốc. Khi thấy y tá đưa tới mấy viên con ngậm màu xanh, Lý Hỏa Vượng xông lên, ngay cả nước cũng lười uống bỏ thẳng vào trong miệng. Sư phụ gì, đang dược gì, hắn chẳng muốn nghĩ tới nữa, hắn bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh một lát. Cảnh tượng ban nãy thực sự là đã dọa hắn một phen hú vía mà. Viên con ngậm có vị lợ lợ dính dính, ăn vào rất khó chịu, nhưng hắn vẫn ráng nén cái cảm giác buồn nôn đó mà nuốt xuống. Tiểu Lý nè, nói đi, ban nãy trong ẩu giác cậu bị thứ gì dọa vậy? Uống thuốc xong, Lý Hỏa Vượng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn mới cười đáp. Cũng không gặp gì đâu, chỉ là giọng điệu của mấy người bên trong đó thấy kỳ kỳ sao đâu á. Nghe cái giọng đó hình như là đang nói bên đó mới là đời thực, còn bên mình mới là ảo giác đó. Lời này vừa ra, không khí bốn bề như đông cứng lại. Những màu sắc vốn tươi tắn bỗng trở nên u ám. Dương Na, mẹ, bác sĩ, điều trị chính và cô y tá đưa thuốc trong khoảnh khắc này đều sững lại tại chỗ. Sự đột biến xung quanh làm thân thể của Lý Hỏa Vượng dần rung lên, hơi thở ngày một dồn dập, hắn bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ban nãy còn nắng đẹp chan hòa đã trở nên tối đen như mực, hoàn cảnh an toàn bình yên đã biến mất rồi. Nỗi sợ hãi hữu hình bao trùm lấy hắn, sự hoảng loạn lấn át tất cả cảm xúc của hắn. Lý Hỏa Vượng dựa vào bản năng kéo Dương Na nhào vào lòng của mẹ mình. Nhưng vừa chạm vào mẹ, thân thể của bà liền vỡ tan như bong bóng. Người mẹ mạnh mẽ đáng tin cậy lúc nào cũng có thể che mưa chắn gió cho mình cũng đã biến mất rồi. Thân thể Lý Hỏa Vượng rung lên bần bật, hắn đột ngột quay đầu lại, trợn mắt nhìn thân thể của Dương Na hoàn toàn tan biến ngay trước mắt mình. Tình yêu duy nhất của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. Vào giờ khắc này, tất cả những gì tốt đẹp tích cực mà Lý Hỏa Vượng quan tâm đều đã biến mất. để lại cho hắn chỉ còn tuyệt vọng, áp bức và đau khổ. Bốn bức tường trắng của bệnh viện như thủy triều rút đi nhanh chóng. Hắn lại quay về trong động quật tối tăm giữa núi non. Đôi mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh. Lý Hỏa Vượng muốn gào thét, muốn rống lên, muốn trút hết tất cả tuyệt vọng và khổ đau trong lòng ra ngoài. Nhưng hắn làm không được, bởi vì cổ họng của hắn đã bị Hắc Thái Tuế chặn cho cứng ngắc, không phát ra được một âm thanh nào. Tất cả tuyệt vọng và đau khổ quay ngược lại bắt chính hắn phải gánh chịu toàn bộ. Nhìn gã đệ tử đang quỳ run rẩy nôn khan trên đất, đang dương tử chắp tay sau lưng, vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài cửa nhà đá. Hây, điên tới mức này rồi mà còn nói ngươi không có bệnh hả? Trong cả cái nhà đá này chỉ có ngươi là bệnh nặng nhất thôi. Ngươi tưởng trước đây lão đạo tìm dược giống là tìm đại hay sao chứ? Được rồi, hết chứng điên rồi đó, bây giờ có thể làm việc cho đàng hoàng rồi đó nha. Nhớ kỹ nha, trong Thanh Phong Quan này không nuôi người ăn không ngồi rồi đâu. Mùng một mỗi tháng tới chỗ ta lãnh thuốc nha. Nói xong, các đệ tử khác của Đan Dương Tử cũng theo lão rời đi. Trong cả nhà đá ngoài Lý Hỏa Vượng ở trên đất ra thì chỉ còn lại các dược dẫn khác xung quanh. Những dược dẫn có tướng mạo kỳ dị, mang đủ loại bệnh tật bẩm sinh hoặc mắc phải sau này đều nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm sao. Chừng nửa tuần hương sau, Hắc Thái Tuế trong miệng Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng trôi xuống, tiếng gào khóc xé lòng của hắn không ngừng vang vọng trong động quật. Tại sao ta đã tới cái chốn quỷ quái này rồi mà căn bệnh này vẫn không buông tha cho ta vậy? Lý Hỏa Vượng co người lại thành một cục, như là một hài nhi chưa chào đời, cứ co rúm lại một góc nhà đá tự kỷ không nhúc nhích. Các dược dẫn khác không dám cũng không muốn làm phiền hắn, đều đang yên lặng làm việc của mình. Đêm tối không hay không biết đã buông xuống, đèn dầu trên tường đã tắt hết, bóng tối như một tấm chăn bông đắp lên trên người Lý Hỏa Vượng. Hắn như một cái xác nằm đó, không có bất kỳ phản ứng nào với sự thay đổi của ngoại giới. Vào canh ba, ánh nến yếu ớt từ ngoài cửa sáng lên, soi sáng kệ hàng bên cạnh, cũng xua tan bóng tối trên người Lý Hỏa Vượng. Bạch Linh Miểu nhút nhát ôm một cuộn cỏ khô đi tới bên cạnh Lý Hỏa Vượng, cẩn thận dè dặt đắp cỏ khô lên người hắn. Tiếp đó nàng lại từ trong lòng lấy ra một cái chiếc màn thầu ngũ cốc đặt bên mép hắn. Thấy Lý Hỏa Vượng vẫn không nhúc nhích, nàng mím môi khẽ đẩy đẩy hắn. Sư huynh à, ăn chút gì đi, hôm nay cả ngày huynh chưa ăn gì hết đó. Mắt của Lý Hỏa Vượng vẫn đang mở, đôi mắt mấy canh giờ không chớp của hắn tê dại nhìn xuống đỉnh đất lạnh lẽo, chẳng hề dời đi nửa phân về phía Bạch Linh Miểu. Bạch Linh Miểu muốn đi, nhưng nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn lấy từ trong lòng ra một cái miếng ngọc bội, đặt bên cạnh tay Lý Hỏa Vượng. Sư huynh, đây là đồ của huynh, huynh cầm lại đi. Lần này Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn nhìn về phía món đồ đó, phát hiện đó là miếng ngọc bội hình tròn mà mình đã chôm của vị Huyền Dương trước kia. Lý Hỏa Vượng còn nhớ mình đã đưa thứ này cho Dương Na, đem đi đổi lấy tiền rồi. Vừa nghĩ tới Dương Na, trái tim đầy thương tích của hắn lại bắt đầu rỉ máu. Thứ này, sao lại ở chỗ của muội vậy? Là Lý Sư Huynh đưa cho muội mà, muội đã nói không cần rồi, nhưng huynh cứ một mực dúi cho muội. Lý Hỏa Vượng từ từ ngồi dậy, giữa ánh nến lờ mờ, ngắm nghía kỹ càng cái miếng ngọc bội của hoa văn đám mây này. Bao giờ khắc này hắn chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ lại chân thực đến như vậy. Nhưng trong cái chân thực này chỉ có sự tuyệt vọng chân thực và nỗi đau khổ chân thực. Nếu có thể lựa chọn, hắn ước gì mình có thể kẹt mãi trong ảo giác tươi đẹp kia kìa. Thế Lý Hỏa Vượng đã có phản ứng, Bạch Linh Miểu khẽ mở miệng hỏi. Lý Sư Huynh, huynh bị sư phụ bắt từ đâu tới vậy? Mỗi là người nước lương, còn huynh thì ở đâu? Lý Hỏa Vượng sững sờ một lúc rồi chán nản lắc đầu. Ta không biết nữa. Hắn thực sự là không biết nữa. Đối với quá khứ, hắn quả thực là có ký ức. Nhưng sau chuyện ban ngày, chính Lý Hỏa Vượng cũng không thể phân biệt được trong những ký ức đó có bao nhiêu là thực, bao nhiêu là ảo. Dẫu cho đã tới đây, mình vẫn là một thằng điên không phân biệt được thực tại và ảo giác. Ngay lúc lắc đầu, Lý Hỏa Vượng bỗng cảm thấy trên đầu có chút khác lạ. Hắn đưa tay lên sờ, phát hiện tóc mình đã bị máu khô đông cục lại. Trước đó mình đã bị thương. Thế Lý Hỏa Vượng sờ đầu, Bạch Linh Miểu mở miệng giải thích. Là do Dương Sư Huynh làm đó. Lý Hỏa Vượng biết Vương Sư Huynh này chính là cái gã mập sức môi lúc trước định ra tay với Bạch Linh Miểu. Tên họ Dương đó đâu rồi? Bị huynh một cước đá chết rồi. Nghe những lời này, trong đầu Lý Hỏa Vượng lóe lên hình ảnh lão Lưu bị mình đá bay trong ảo giác. Hắn cúi đầu xuống lặng lẽ cười cười. Mình đúng là điên hết thuốc chữa rồi mà. Lý Hỏa Vượng đưa tay từ trong lòng áo lấy ra một cái chiếc lắc chân vàng có quấn sợi chỉ đỏ, đưa tới trước mặt của Bạch Linh Miểu. Đây là đồ của muội phải không vậy? Muội cầm lại đi. Bạch Linh Miểu nhìn chiếc lắc dân của mình, hai tay chắp lại đẩy về. Lý sư huynh, huynh nói lúc trước không sai, thứ này ở đây chẳng có tác dụng gì, huynh cứ cầm đi. Lý Hỏa Vượng hai mắt nhìn chiếc lắc vàng ngẩn ngơ, những thứ này bây giờ đối với hắn cũng chẳng có chút tác dụng nào, tất cả những gì hắn quan tâm đều đã biến mất cả rồi. Cái đó, Lý sư huynh à, muội có thể dùng thứ này làm thù lao, nhờ huynh giúp muội một chuyện được không? Lời của Bạch Linh Miểu làm Lý Hỏa Vượng đưa mắt nhìn về phía nàng. Nếu huynh có thể sống sót ra khỏi đây, huynh có thể giúp muội nhắn một lời tới phụ mẫu không? Họ sống dưới chân núi Ngưu Tâm ở nước Lương, huynh cứ nói với họ nữ nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng phụ mẫu lúc tuổi già. Nói đến chỗ đau lòng, giọng Bạch Linh Miểu trở nên nghẹn ngào. Lý sư huynh, muội thực sự không muốn làm phiền huynh đâu, nhưng muội thực sự hết cách rồi. Chắc là họ sắp đưa muội tới đan phòng rồi, muội. Lý Hỏa Vượng mặt mày chán chường tê dại nghe những lời này, lòng bỗng trùng xuống, đôi mắt vô hồn lại ánh lên quang mang. Hắn nhìn lớp cỏ khô đắp ở trên người, lại nhìn chiếc màn thầu bên cạnh, tay kéo một cái, nhét chiếc lắc chân vàng chỉ đỏ vào lại trong lòng mình. Ta nói là giữ lời mà, đã nhận đồ của muội lúc trước rồi, ta sẽ giúp muội. Đôi mắt u buồn của Bạch Linh Miểu tức thì sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối đi. Lý sư huynh, như vậy không được đâu, sẽ làm huynh bị liên lụy đó. Muội nghĩ bây giờ ta còn sợ thứ đó hay sao đây? Giờ khắc này Lý Hỏa Vượng đã nhìn thông suốt rồi, hắn đã hoàn toàn liều mạng. Những gì quan tâm đã không còn, vậy thì có gì đáng sợ nữa đâu. Hay, Lý sư huynh oai phong thiệt á. Một giọng nam bỗng từ ngoài cửa nhà đá vang lên, làm cho hai người trong phòng giật nảy mình. Cùng với ánh nến soi tỏ người đó, liền thấy một gương mặt cười cực giỡn, miệng nhọn má tớp. Mặt gã chỗ vàng chỗ trắng trông như là mắc phải chứng bệnh ngoài da giống như bạch biến vậy. Gã này từ đâu lấy ra hai chiếc màn thầu ngũ cốc, nịnh nọt đặt bên cạnh Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh à, ăn màn thầu đi ha. Lúc ăn cơm tối, đệ liền nghĩ Lý sư huynh còn chưa có ăn cơm, nên đã đặc biệt để dành cho huynh hai cái này. Chắc huynh không biết sư đệ đâu, tiểu tử đệ trời sinh đất dưỡng, không có tên họ gì, huynh cứ gọi đệ là cậu Hoa là được rồi. Mới hôm qua thôi, đệ còn hiếu kính cho sư huynh 17 đồng tiền. Cái dáng vẻ xoa tay không yên của cậu Hoa gần như đã viết thẳng hai chữ nịnh bợ trên mặt. Rõ ràng cả muốn lấy Lý Hỏa Vượng làm chỗ dựa để không bị đưa đi làm dược dẫn. Người khung ở đâu cũng có mà. Lý Hỏa Vượng không nói gì, vừa lấy ba chiếc màn thầu có hơi cứng ngắc mà ăn ngấu nghiến. Hắn đã đói cả một ngày rồi. Vì ăn quá nhanh nên có hơi bị nghẹn. Cậu Hoa lập tức biết ý chạy ra ngoài lấy cho Lý Hỏa Vượng một ly nước. Dưới dòng nước ngầm lạnh buốt, Lý Hỏa Vượng nhét ba chiếc màn thầu ngũ cốc vào trong bụng. Hắn loạn choạng gắng gượng đứng dậy, nằm trên đất lâu như vậy chân hắn đã tê rần. Bạch Linh Miểu đưa tay muốn đỡ, nhưng Lý Hỏa Vượng lại đẩy nàng ra. Ánh mắt của hắn gầm chặt vào lối ra tối om của nhà đá ở phía xa, loạn choạng bước ra ngoài. Lúc này kẻ địch của hắn không còn là căn bệnh tâm thần của hắn nữa, mà đã biến thành gã đạo sĩ đầu hói ghẻ lỡ lấy người luyện đan, Đan Dương Tử. Khi gương mặt to bè xấu xí ghê tởm của Đan Dương Tử hiện lên trong đầu, trong mắt Lý Hỏa Vượng dần hiện ra sát khí nồng đậm, rằng hắn bắt đầu nghiến ken két. Ban nãy còn là một kẻ sống không còn gì luyến tiếc, lúc này hắn lại tràn trề động lực, việc duy nhất phải làm bây giờ là nghĩ cách giết chết lão. Duy tam nhất thanh nhân, nãi nhất tiểu thái cực, phổ thụ hào kiếp gia mệnh, đinh ưng châu lượng phẩm bao. Tiếng tụng kinh trầm bổng du dương không ngừng vang vọng trong sân động rộng rãi, bao gồm cả Lý Hỏa Vượng, tất cả 6 vị đệ tử của Thanh Phong Quan đều ngồi xếp bằng trên bầu đoàn, theo sư phụ làm khóa lễ sáng. Trước mặt mọi người đều không có kinh thư, nội dung khóa lễ sáng Lý Hỏa Vượng chỉ có thể lơ mơ đọc theo các sư huynh. Vừa tụng kinh, Lý Hỏa Vượng vừa ngẩng đầu, tầm mắt ngưng tụ trên người của Đan Dương Tử đang ngồi ở phía trước nhất. Sát khí trong mắt hắn vừa hiện lên đã nhanh chóng bị đè nén xuống rồi. Đối với gã ghê tởm này, hắn bây giờ hận không thể ăn thịt Lục Gia lão. Nhưng Lý Hỏa Vượng biết mình bây giờ quá yếu, căn bản không phải đối thủ của lão. Đối phương thực lực mạnh mẽ, hắn không thể lỗ mãng được. Việc quan trọng nhất của mình bây giờ là phải nhẫn nhịn, âm thầm tìm kiếm cơ hội. Việc này có lẽ vô vàn khó khăn đó, có lẽ còn sẽ bị Đan Dương Tử phát hiện rồi chết rất thảm. Nhưng Lý Hỏa Vượng chẳng còn quan tâm gì nữa. Khi thấy Đan Dương Tử khẽ nghiêng người, tầm mắt Lý Hỏa Vượng nhanh chóng dời lên trên, vượt qua 7 cây nhang cao, nhìn về phía 3 pho tượng thần được đặt trong hốc đá đã khoét rỗng. 3 vị thần tiên tướng mạo khác nhau, mình mặc đạo bào vàng, tay ôm phước trần, đôi mắt không buồn không vui nhìn xuống đám phạm nhân nhỏ bé bên dưới. Trên người họ không có nửa điểm tiên phong đạo cốt, ngược lại tướng mạo rất bình thường. Nếu không phải trên mình mặc đạo bào thì trông chỉ như là ba người bình thường cỡ lớn. Ba vị thần tượng này là ai? Lý Hỏa Vượng dĩ nhiên không biết, nhưng mà hắn đã khắc ghi tướng mạo của ba vị này vào trong đầu. Lúc này tiếng tụng kinh bắt đầu chậm lại. Khi đoạn kinh văn cuối cùng vừa được thốt ra, một gã đồng tử bên cạnh liền gõ mạnh ba tiếng vào chiếc trống đỏ. Khóa lễ sáng kết thúc. Tất cả đệ tử theo Đan Dương Tử đứng dậy, đồng thời dùng tay phải bấm lấy ngón tay trái. Bốn ngón của tay trái thì đặt lên trên ngón tay phải, đưa hai tay lên quá đầu hành lễ với thần tượng. Hành lễ xong, Đan Dương Tử từ từ xoay người lại, ngắm nhìn đám đệ tử sau lưng mình. Khi thấy Lý Hỏa Vượng, mình mặc đạo bào, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cuối đám đông, lão mới hài lòng gật gật đầu. Huyền Nguyên à, Huyền Dương vừa mới vào bán môn, chắc chắn là có nhiều chỗ không hiểu đó. Ngươi là sư huynh, hãy chỉ dạy cho nó nghe chưa? Dạ, sư phụ. Một người đàn ông trung niên mặt tròn, tướng mạo hơi mập mạp hành lễ với Đan Dương Tử. Được rồi, đã qua giờ máu rồi, không còn chuyện gì nữa, tất cả đi dùng cơm đi. Đan Dương Tử nói xong, hai tay chắp sau lưng, đi về phía một cửa động bên cạnh. Một gã thanh niên đầu đội khăn hủ nguyên, mặt mày âm u, theo sau lưng lão cùng đi ra ngoài. Đó là Chánh Khôn sư huynh, từ sau khi Chánh Khảm, Chánh Trấn sư huynh phản bội bỏ trốn, hồi nãy là đệ tử nội môn duy nhất của sư phụ rồi. Sau này trong quan có gặp, nhớ phải kính trọng chút, hồi nãy không dễ tính như sư phụ đâu. Huyền Nguyên đi tiếp bên cạnh Lý Hỏa Vượng, giải thích lai lịch của người đó cho hắn nghe. Lý Hỏa Vượng gật đầu. Đa tạ Huyền Nguyên sư huynh đã giải hoặc nha, vậy huynh ấy cũng có thần thông như sư phụ hả? Thứ khác thì không biết, nhưng mà Lý Hỏa Vượng biết Đan Dương Tử có một chiêu ngự vực, mà lại có sức mạnh kinh người, có thể nhấc bổng cả vạt đá nặng mấy trăm cân nữa. Những điều này còn chưa phải là đáng ngại nhất. Thứ làm Lý Hỏa Vượng e dè nhất là bất cứ chuyện gì xảy ra trong sơn động lão đều biết, bất kể là chuyện mình nói lão chẳng bằng cái rắm, hay là chuyện trước đó mình không đồng ý bỏ trốn cùng. Nếu thực sự muốn đối phó với lão, điểm này nhất định phải làm cho rõ. Hồi nãy là đệ tử nội môn, hồi nãy học được gì từ sư phụ thì ta làm sao mà biết được chứ? Lý Hỏa Vượng nhận ra sự ghen tị trong lời nói của đối phương. Sức của một người thì quá yếu rồi, mình có nên tìm đồng minh khác trong Thanh Phong Quan này không đây? Trong lòng Lý Hỏa Vượng nảy ra một ý nghĩ, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền tắt ngấm. Kẻ có lòng chống đối chắc đã bị Hắc Thái Túy ăn thịt trong lần trước rồi, những kẻ còn lại bây giờ dẫu không phải một lòng một dạ với Đan Dương Tử thì cũng là hạng nhát gan yếu đuối. Được thôi, chúng ta vừa đi vừa nói mà. Huyền Nguyên nói xong bèn xoay người dẫn Lý Hỏa Vượng đi về phía nhà bếp. Chả biết ngươi đang nghĩ cái gì, đừng có mơ tưởng tới công pháp thành tiên của sư phụ. Nếu có tính theo thứ tự từ trên xuống, ngươi là người cuối cùng. Hiện tại ngươi cứ yên tâm việc của mình đi, sư phụ sai ngươi làm gì, ngươi làm cái đó là được rồi. Đợi đến khi luận theo tư lịch, tự nhiên sẽ tới lượt ngươi mà thôi. Lúc này họ đã tới sơn động dùng bữa, các sư huynh tới sớm đã bắt đầu húp cháo rồi. Trong đó có ba người mà hắn quen, hai vị đạo sĩ lưng đeo trường kiếm là Trường Minh, Trường Nhân. Còn có một người trước đó đã gặp qua một lần là Huyền Âm, cộng thêm Huyền Nguyên bên cạnh và chính mình là Huyền Dương, năm vị đệ tử ký danh của Thanh Phong Quan bây giờ đều đã tụ tập ở đây rồi. Quy củ của Thanh Phong Quan, ăn không nói, ngủ không nói, dùng bữa xong ta sẽ dạy người thứ khác mà. Huyền Nguyên nói xong liền ngồi xuống cũng húp cháo. Lý Hỏa Vượng ngồi xuống bưng chén sành đen lên húp một ngụm, ánh mắt lặng lẽ quan sát hành vi cử chỉ của các sư huynh. Những người này tướng mạo khác nhau, không quá nổi bật mà cũng không quá xấu xí. Nhưng mình mặc đạo bào, họ ngồi cùng nhau, Lý Hỏa Vượng lại cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ. Khi thấy Huyền Âm một tay bịt một bên mũi, dùng sức hỉ mũi xuống đất, mà hai vị sư huynh kia lại khẽ câu mày, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng hiểu ra, khí chất của họ không giống nhau. Trong những người này có kẻ thì dáng vẻ như thư sinh nhiều hơn, mà có kẻ thì khớp tay khớp chân to bè, trông như là dân làm việc nặng. Năm tên đệ tử này đều do Đan Dương Tử tìm từ đâu tới vậy chứ? Không lẽ cũng giống như mình sao? Được đề bạt từ Dược Dẫn lên hả? Từng chiếc chén không được đặt xuống, các sư huynh khác không thèm nhìn vị Huyền Dương sư đệ mới tới một cái, sải bước đi về phía cửa. Đợi ăn cơm xong, Huyền Nguyên dẫn Lý Hỏa Vượng tiếp tục đi giới thiệu trong Thanh Phong Quan. Từ chỗ họ mà biết được, năm vị đệ tử ký danh lần lượt phụ trách các vị trí khác nhau trong đạo quan. Có người phụ trách quản lý đạo đồng, có người phụ trách ra ngoài quan mua sắm, có người thì phụ trách nuôi Hắc Thái Túy, thậm chí mấy vị có tư lịch cao hơn phải kiêm nhiệm nhiều chức nữa. Vốn dĩ không bận rộn như vậy, tiếc là sau khi một đám người chết đi lúc trước, trách nhiệm của họ chỉ đành phải chia cho các đệ tử còn lại. Trách nhiệm của Lý Hỏa Vượng dĩ nhiên không cần phải nói rồi, mọi sự vụ ở trong nhà đá đều do hắn phụ trách, mà tất cả những gì các đệ tử này làm đều là để trợ giúp sư phụ thành tiên. Cứ như vậy đi một vòng hết cả ngày, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng từ chỗ Huyền Nguyên mà có được cái nhìn chi tiết về toàn bộ đạo quan. Lý Hỏa Vượng khắc ghi những chuyện này vào lòng, nơi đây không còn là ảo giác có thể rời đi bất cứ lúc nào nữa. Mình có thể giết được Đan Dương Tử hay không? Những thông tin này biết đâu có thể có tác dụng lớn. Ở chung một ngày, mối quan hệ giữa Huyền Nguyên và Lý Hỏa Vượng có hơi thân thiết hơn một chút. Hai người đang tự chánh nhất điện đi về. Huyền Dương sư đệ nè, thật ra không cần phải căng thẳng vậy đâu. Việc của ngươi không bận rộn đến vậy đâu. Sư phụ cũng không phải người nào cũng luyện đan đâu. Hả? Xin Huyền Nguyên sư huynh giải hoặc cho. Chuyện luyện đan có quan hệ mật thiết với thiên tượng và giờ giấc á. Đan dược của một vài thứ phải đúng giờ cố định mới có thể phát huy tác dụng tối đa được. Ví dụ như vậy nè, hôm nay và ngày mai thì không nên luyện đan, nhưng mà giờ tí ngày mốt lại là một ngày rất tốt. Thôi, hiện tại nói với ngươi thì ngươi cũng đâu có hiểu đâu. Sự ảo diệu trong đó rất là rắc rối, cứ theo sư phụ mà nhìn cho kỹ, học cho tốt thôi. Ồ, thì ra là vậy. Lý Hỏa Vượng giả bộ ra vẻ suy tư, nhưng mà lúc này đang nghĩ chuyện khác. Viên đan dược mà Đan Dương Tử đưa cho mình rõ ràng có tác dụng. Điều này cũng có nghĩa là quy luật của thế giới này hoàn toàn khác với thế giới của mình. Nếu muốn đối phó với Đan Dương Tử, đối với những chuyện của cái thế giới xa lạ này, hắn cần phải hiểu nhiều hơn nữa. Tu chân giả trong tiểu thuyết sao? Không giống. Tu chân giả nào mà lại lấy người đi luyện đan? Tu chân giả nào mà lại còn phải nô dịch phàm nhân để giúp mình thành tiên chứ? Mà theo lẽ thường, môn phái tu tiên bình thường không phải nên đưa cho mình một cuốn công pháp xây nền móng hay sao chứ? Tại sao cũng không có vậy? Cùng với việc Lý Hỏa Vượng càng hiểu về nơi này, lại càng cảm thấy đạo quan này càng kỳ quái, hoàn toàn không có dáng vẻ của người tu đạo trong khái niệm của hắn trước đây. Ờ phải rồi, Huyền Dương sư đệ nè, sư huynh ta dạy cho ngươi một điều khôn nè. Ngươi tốt nhất là trước khi sư phụ mở miệng, hãy chuẩn bị mọi chuyện cho ổn thỏa đi nghe. Ví dụ như chuyện đang vượt ngày hôm qua vậy đó. Vì chứng điện của ngươi phát tác đã bỏ lỡ mất giờ giấc. Nếu ngươi có thể trước giờ tí ngày mốt đem dược dẫn đưa tới trước, chẳng phải là bằng với việc tạ lỗi với sư phụ lão nhân gia ngài sao chứ? Đừng thấy sư phụ hỉ nộ vô thường, nhưng mà chỉ cần ngươi dỗ cho lão vui, tự nhiên có vài cái lợi cho ngươi. Đan dược của hôm qua hả? Lý Hỏa Vượng sững người. Đúng vậy, sao vậy? Ngươi quên rồi hả? Hôm qua sư phụ bảo ngươi đưa cái gì á? Bạch Linh Miễu. Đồng tử của Lý Hỏa Vượng tức thì co lại đến cực nhỏ. Trước đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nếu trước ngày mốt mà mình không nghĩ ra cách, cô nương bạch tạng kia sẽ giống như tất cả các dược dẫn trước đó, bị giả thành một đống thịt nát. Lý Hỏa Vượng không biết mình đã về lại nơi ở bằng cách nào. Hắn nằm ở trên chiếc giường đá của mình. Chiếc lắc chân vàng cuốn chỉ đỏ như một cục sắt nung đỏ đè nặng lên ngực hắn, thúc giục hắn phải nghĩ cho ra cách. Nhưng bây giờ thực lực của Đan Dương Tử và Lý Hỏa Vượng chênh lệch quá lớn đã đành. Trong cả cái đạo quan này lại toàn là người của lão. Vết xe đổ của đám sư huynh đã chết trước đó cũng cho thấy chạy trốn một cách mù quáng là vô dụng. Cứ trằn trọc như vậy, một đêm đã trôi qua. Vào lúc trước khi làm khóa lễ sáng, Lý Hỏa Vượng mặc áo vào, đi ra ngoài động. Hắn muốn tới đan phòng xem thử, tìm xem bên đó có cách nào khác hay không. Tay cầm đèn dầu vừa bước ra, một gương mặt miệng nhọn, má thớp từ trong bóng tối thò ra, làm Lý Hỏa Vượng giật nảy mình. Đó là mặt của Cẩu Hoa. Lý sư huynh à, không có chuyện gì đâu, đệ chỉ thấy hôm qua huynh cả ngày không tới nhà đá, thật sự có chút lo lắng nên qua xem huynh thử làm sao thôi. Bạch sư muội không sao chứ? Lý Hỏa Vượng lùi lại một bước rồi hỏi. Không sao không sao, huynh đích thân mở miệng nói là để bạch sư muội tạm thời quản nhà đá mà, đứa nào dám không nghe lời chứ. Lý sư huynh đúng là lợi hại thiệt á, huynh xem nè, từ lúc huynh trông coi khôn nguyên liệu cho tới bây giờ còn chưa có đem đi một người nào hết. Nghe Cẩu Hoa nói những lời này, lòng của Lý Hỏa Vượng cảm thấy vô cùng phiền bực. Hắn dùng cái đèn dầu gạt gã này ra, sải bước đi ra ngoài. Khi Lý Hỏa Vượng tới đan phòng, phát hiện mấy gã đồng tử dậy sớm đã bắt đầu cầm vải gai lau chùi lò đan và sàn nhà. Một gã đồng tử còn đứng hẳn ở trong vạt đá, tay cầm bàn chải lông heo, dùng sức chà rửa vách đá. Là đệ tử của Đan Dương Tử, hắn vào đan phòng, tự nhiên không ai dám nói gì. Lý Hỏa Vượng giả bộ đi lại tùy ý, tầm mắt bắt đầu quan sát kỹ càng xung quanh. Toàn bộ đan phòng vô cùng đơn sơ, ngoài lò đan đen khổng lồ chiếm hết 1/3 không gian ra, thì chỉ còn lại là một cái vạt đá và cây chày đá mà Đan Dương Tử đã dùng. Đừng nói là sách vở luyện đan, ngay cả một bức tranh chữ trên tường cũng không có nữa. Mà cả căn phòng lại vô cùng trống trải, bất kỳ vật che chắn nào cũng không có. Ngươi đang xem cái gì vậy? Một giọng nói quen thuộc lại lạnh lẽo đến rợn người bỗng vang lên sau lưng của hắn. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn người tới, vội vàng chắp tay hành lễ. Sư phụ! Ta hỏi ngươi đang xem cái gì? Lý Hỏa Vượng trong lòng nhanh chóng suy nghĩ một giây, lập tức nghĩ ra một cái cớ. Đệ tử thấy đạo luyện đan của sư phụ lợi hại vậy, nên lòng sinh ra ngưỡng mộ, chỉ nghĩ không biết bao giờ đệ tử mới có thể đạt tới cảnh giới đó mà thôi. Đan Dương Tử rất hài lòng với cái sự thay đổi thái độ của Lý Hỏa Vượng, xem ra cái gã nhóc này đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Lão chắp hai tay sau lưng, đi vòng quanh lọ đan màu đen. Có lòng cầu tiên là chuyện tốt, nhưng mà không phải lão đạo không dạy ngươi, mà là ngoại đan chi đạo đâu có đơn giản vậy chứ. Đan dược tầm thường thì còn dễ nói đi, nhưng nếu ngươi muốn dùng đan đạo để thành tiên, thì phải luyện cả ngoại đan và nội đan. Lão đạo ta luyện tới nay sắp đại thành, cũng đã tốn không ít công phu rồi. Trên mặt của Đan Dương Tử lộ ra vẻ đắc ý và phấn khích, dường như đang mường tượng ra cảnh mình sau khi thành tiên sẽ sống những ngày thường tiên. Sư phụ, sắp thành tiên rồi hả? Lời này của Lý Hỏa Vượng vừa ra, vẻ mặt của Đan Dương Tử liền thu lại. Chuyện thành tiên đâu có đơn giản vậy chứ, đường còn dài, nhưng mà lão đạo chắc chắn có thể thành tiên. Ngươi biết tại sao hay không? Đệ tử không biết. Bởi vì cách thành tiên là do lão quân gia viết ở trên thiên thư, mà lại còn là do lão quân gia đích thân đưa tới tay của ta nữa chứ. Thử hỏi khắp thiên hạ này còn ai có thể thành tiên được? Ngài nói ta có thể thành tiên, ta chắc chắn có thể thành tiên. Lão quân gia, vị này là vị nào nữa? Một trong ba vị thần tượng kia sao? Lý Hỏa Vượng có hơi không hiểu nổi lời miêu tả như thần thoại này. Tuy chẳng hiểu chút nào, nhưng Lý Hỏa Vượng vẫn nịnh nọt mà nói. Sư phụ nói chí phải đó, người nhất định có thể thành tiên, cùng trời đất trường thọ. Đan Dương Tử rõ ràng rất thích nghe những cái lời này, gương mặt xấu xí cười toe toét. Hay, ngươi đã buôn luyện đan như vậy rồi, vậy ta trước hết dạy cho ngươi một đan phương ngưỡng huyết đan đơn giản nha. Ngươi ghi lại nè, xích đan 12 lạng, hương phụ tử nửa cân, dương khởi thạch 2 lạng 4 tiền. Tuy không dưng mà có thu hoạch bất ngờ, nhưng Lý Hỏa Vượng dĩ nhiên sẽ không nói không cần. Vội vàng muốn tìm bút mực đi ghi lại, nhưng nhìn ngang ngó dọc, trong cả cái đan phòng chẳng có bút mực gì. Trong lúc cấp bách, hắn tìm một cái cục than xỉ dưới lò đan, bèn ghi thẳng lên vạt dưới của đạo bào mình. Giờ xấu ba khắc nổi lửa, phải tắm gội sạch sẽ. Dĩ mục tịch chiếu, dĩ tức suy hư, dĩ thần huân chân, dĩ văn hóa mạng mạng dưỡng chi. Giờ mão bốn khắc thì mở lò. Đan phương này cầm đi từ từ mà luyện nha. Lão đạo xem thử thiên phú của ngươi ra sao cái đã. Lý Hỏa Vượng ném cục than trong tay đi, hai tay nâng lên đưa tới trước mặt của Đan Dương Tử. Sư phụ, người xem, đệ tử ghi có thiếu sót gì không vậy? Nhưng mà khi thấy vạt áo viết đầy chữ than bày ra trước mặt mình, Đan Dương Tử ban nãy còn mặt mày hớn hở, tức thì sa sầm lại. Chừng phải giơ lên, đá thẳng Lý Hỏa Vượng bay ra ngoài, đập vào lò đan nghe một tiếng ông, xong lại nặng nề rơi xuống đất. Đan Dương Tử mặt mày xanh mét, chửi bới ôm sờm, rồi chắp tay sau lưng, bỏ đi thẳng. Cứ vậy bỏ mặt Lý Hỏa Vượng ở đó. Khi cơn giận trong lòng dần tan đi, Lý Hỏa Vượng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc. Mình chẳng làm cái gì cả, tại sao lão lại đột nhiên có thái độ như vậy? Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn đan phương trong tay suy nghĩ, chữ mình tuy có xấu, nhưng mà rõ ràng vẫn có thể nhận ra được mà. Bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng nghĩ tới điều gì đó, hắn nhìn khắp xung quanh đan phòng, không có một bức tranh, chữ hay là đồ bài trí nào, tiếp đó lại nhớ tới lúc làm khóa lễ sáng, tất cả mọi người đều không có kinh thư. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu của Lý Hỏa Vượng. Lẽ nào, lão đồ hối dễ lỡ này là một tên mù chữ, lão không biết chữ sao? Lý Hỏa Vượng cẩn thận dè dặt nhìn lò đan nhỏ trước mặt, bên cạnh còn cắm ba cây nhang dùng để tính giờ. Trong hoàn cảnh không có đồng hồ báo thức này, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể đưa vào cách thu sơ này để tính toán thời gian. Khi cây nhang cuối cùng cháy hết, hắn lập tức tắt lò lửa. Mở cửa lò đan, một mùi hương pha trộn giữa các loại thảo dược kỳ lạ từ bên trong bay ra. Lòng Lý Hỏa Vượng khắp khởi, luyện thành rồi. Đan liệu đã luyện xong, được lắc liên tục trong một cái rây. Khi phần bã đan vô dụng đã thành tro được sàng lọc hết, cuối cùng trong hộp chỉ còn lại một ít đan dược màu đen lớn nhỏ. Những viên đan dược này chính là nhuận huyết đan trong miệng của Đan Dương Tử. Đây là một loại đan dược vô cùng đơn giản, công dụng là để cầm máu. Một lần uống không được quá một lạng, nếu không toàn thân huyết dịch sẽ có nguy cơ đông đặc hoàn toàn. Nghe qua là rất là gân gà, dùng để hại người có khi còn hữu dụng hơn cứu người. Nhưng vì cái loại đan dược này là đơn giản nhất, Đan Dương Tử mới đưa cho Lý Hỏa Vượng để luyện tập. Đếm kỹ lại, cuối cùng Lý Hỏa Vượng thu được 13 viên nhuận huyết đan lớn và 26 viên nhuận huyết đan nhỏ. Thu hoạch của Lý Hỏa Vượng không chỉ có bấy nhiêu, mà thông qua quá trình luyện chế nhuận huyết đan, hắn còn hiểu được một vài kiến thức cơ bản về luyện đan. Luyện đan khó hơn hắn tưởng rất nhiều. Ngoài sự khác biệt về thời gian, ngay cả thảo dược một ở hướng khác nhau cũng phải phân biệt cẩn thận. Chỉ cần sai một bước trong đó, dược hiệu và tỷ lệ thành đan sẽ khác nhau một trời một vực. Đống phế liệu cháy đen ở bên cạnh chính là minh chứng. Lý Hỏa Vượng lấy ra một ống trúc nhỏ, bỏ hết những viên đan dược này vào. Sau đó hít một hơi thật sâu, khoác lên mình chiếc đạo bào bên cạnh rồi đi ra ngoài cửa. Thời gian cũng gần tới rồi, sắp đến giờ tí rồi. Khi Lý Hỏa Vượng đưa tay đẩy cửa nhà đá ra, tất cả mọi người đang làm việc đều đồng loạt đứng dậy, kinh hãi nhìn hắn. Hắn bây giờ trong mắt của những người khác chính là một diêm vương sống sờ sờ. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt phức tạp nhìn họ. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đi ngang qua trước mặt họ, cuối cùng tới trước mặt của Bạch Linh Miễu. Mái tóc trắng của thiếu nữ rung lên cùng với thân thể của nàng. Nàng muốn cố nén không khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nén được. Nước mắt từ trong đôi đồng tử màu hồng nhạt đặc trưng của bệnh bạch tạng chảy xuống. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt nặng trĩu, đưa tay nắm lấy tay nàng, rời khỏi nhà đá đi về phía đan phòng. Trong đường hầm sơn động ẩm ướt, Bạch Linh Miễu nghẹn ngào trăn trối với Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng im lặng lắng nghe, chẳng nói lời nào. Khi hắn cố tình đi tới ngoài cửa nơi ở của mình, thân hình xoay một cái kéo nàng vào trong nhà. Cởi quần ra. Mắt của Bạch Linh Miễu mở to, sững người tại chỗ, dường như bị hành động của đối phương dọa cho chết trân. Trước giờ tí ba khắc, Lý Hỏa Vượng dẫn Bạch Linh Miễu tới đan phòng, mà lúc nãy Đan Dương Tử cũng vừa mới tới. Khi thấy Lý Hỏa Vượng không cần mình dặn dò, đã sớm dẫn dược dẫn tới rồi, trên mặt của Đan Dương Tử lộ ra một tia hài lòng. Lão nhìn vị đệ tử nhỏ nhất này có hơi thuận mắt hơn một chút. Đồ nhi ngoan, lại đây nè. Cùng với cái vẫy tay tùy ý của Đan Dương Tử, Bạch Linh Miễu bay thẳng qua, bị lão bóp cổ ném vào trong chiếc vạc đá một người. Thấy cảnh này, tim Lý Hỏa Vượng đập thình thịch, hai tay nắm chặt lại. Mắt thấy cây chày đá, giả thuốc nặng mấy trăm cân kia sắp giáng xuống dưới, Đan Dương Tử lại đột nhiên dừng lại. Sao lại đúng lúc này mà trúng dâu chứ? Phen này dược tính thay đổi hết rồi. Đan Dương Tử khẽ câu mày, nhìn chiếc quần rỉ máu của Bạch Linh Miễu mà nói. Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng tức thì thở phào một hơi. Kế hoạch của mình đã thành công rồi. Khi Lý Hỏa Vượng hiểu được luyện đan ở thế giới này là như thế nào, hắn đã tìm ra cách phá cục rồi. Nếu dược tính của Kim Thạch Thảo Mộc lại có thể biến đổi nhiều như vậy, vậy thì dược dẫn là người cũng sẽ có thay đổi tương tự. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn, trong đạo gia, việc rụng dâu của nữ nhân là một thứ gì đó rất dơ bẩn. Bảo Bạch Linh Miễu giả bộ tới tháng chính là thủ đoạn đối phó của hắn. Mà chuyện này để tránh đối phương nghi ngờ, không thể để người khác nói, mà phải để chính Đan Dương Tử tự mình phát hiện ra mới được. Bây giờ xem ra mục đích của mình đã đạt được rồi. Mạng của Bạch Linh Miễu đã được cứu rồi. Đan Dương Tử phất chiếc đạo bào rộng thùng thình. Bạch Linh Miễu ở trong vạc đá bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Cú ngã này rất nặng, Bạch Linh Miễu mất một lúc lâu mới ôm đầu gối bò dậy. Nhưng Lý Hỏa Vượng lại không thể giúp, hắn chỉ có thể đứng một bên lạnh lùng mà nhìn. Huyền Dương nào, đem đứa dược chấn này trở về đi. Nghe Đan Dương Tử nói như vậy, Lý Hỏa Vượng lúc này mới hoàn toàn yên tâm, cung cung kính kính hành lễ với Đan Dương Tử. Dạ, tuân mệnh sư phụ. Khi Bạch Linh Miễu đi tới bên cạnh mình, Lý Hỏa Vượng lúc này mới phát hiện ra đầu của đối phương hình như đã bị dập. Máu tươi thuận theo gò má nàng chảy xuống. Dù vậy, Bạch Linh Miễu vẫn dành cho Lý Hỏa Vượng một cái ánh nhìn cảm kích. Trước cái chết, chịu chút tội mọn này đã chẳng là cái gì. Dù sao đi nữa, cũng coi như là lừa gạt qua đường một ải rồi. Lần sau chắc phải rất lâu nữa mới tới Bạch Linh Miễu rồi. Lý Hỏa Vượng dẫn Bạch Linh Miễu đi ra ngoài cửa. Nhưng ngay lúc họ sắp bước ra khỏi bóng đen của lò đan khổng lồ, một câu nói nhẹ bẩn của Đan Dương Tử từ phía sau vang lên. Huyền Dương Tử nè! Cái đứa dược chấn này đã không được rồi, ngươi đi đem một đứa khác lại đây nghe. Ta nhớ loại dược chấn trắng này còn một đứa nữa, đi nhanh về nhanh, đừng để lỡ giờ. Lời này làm thân thể của Lý Hỏa Vượng khẽ rung lên một cái. Tiếp đó hắn xoay người, kính cẩn hành lễ với Đan Dương Tử lần nữa. Dạ, sư phụ. Lý Hỏa Vượng không biết mình đã đi tới cái nhà đá bằng cách nào. Hắn chỉ có thể tê dại bước tới trước mặt một người đàn ông bạch tạng khác, đưa tay kéo gã đi ra ngoài. Đối phương gào khóc trong tuyệt vọng, quỳ trên đất không ngừng dập đầu xin tha mạng. Nhưng Lý Hỏa Vượng lúc này lại chẳng thể làm được gì. Hắn chỉ có thể tự tay đưa người này tới đan phòng. Lý Hỏa Vượng run rẩy xoay người định đi, liền bị Đan Dương Tử gọi lại. Ngươi không phải ngưỡng mộ đan đạo hay sao chứ? Lại đây nè, nhìn cho kỹ nha. Luyện chế loại đan dược phức tạp hiếm có này, nơi khác còn không xem được đâu. Lý Hỏa Vượng bước qua, chăm chú cẩn thận mà nhìn mà quan sát, lắng nghe Đan Dương Tử nói lúc nào thì bỏ nguyên liệu gì, lúc nào lại thêm lửa lớn ra sao. Tựa như một đứa trẻ ham học quan sát toàn bộ quá trình luyện đan. Khi ngọn lửa dưới lò đan tắt ngấm, lò luyện đan mở ra, bảy viên đan dược màu đen đã sớm thành hình, cứ như vậy xếp hàng đi tới trước mặt Đan Dương Tử. Không thể nha, người rất có thiên phú đó, mấy đứa đồ nhi khác căn bản không ham học bằng ngươi. Lại đây, sư phụ thưởng cho ngươi nè. Đan Dương Tử từ lòng bàn tay mình lấy ra một viên. Tại sư phụ ban thuốc. Lý Hỏa Vượng trịnh trọng hành một đại lễ với Đan Dương Tử, hai tay run run bưng lấy viên đan dược đó. Vừa nuốt viên đan dược này vào, Lý Hỏa Vượng liền cảm thấy đan điền như có một ngọn lửa ấm áp, mà ngọn lửa này lại có xu thế càng cháy càng vượng. Hơi nóng làm hắn chẳng còn bận tâm đến cảm giác buồn nôn và lợm giọng đang cuộn lên trong lòng. Huyền Dương nè, về nghỉ đi, dược hiệu này mạnh lắm nha, muốn hấp thu hoàn toàn cũng phải mất một hồi công phu đó nha. Dạ, thưa sư phụ. Loạng choạng trở về nơi ở của mình, Lý Hỏa Vượng vịn khung cửa mà nôn khan từng cơn. Thế nhưng hắn chỉ có thể nôn ra một ít nước trong, cả viên đan dược đã sớm được hấp thu hoàn toàn. Khớp xương toàn thân Lý Hỏa Vượng kêu răng rắc, thân thể không tự chủ được mà co giật. Lúc này ngọn lửa trong đan điền của hắn đã thuận theo kinh mạch mà lan tới tứ chi. Hắn bây giờ như thể đang mặc một cái chiếc áo bông dày giữa mùa hè, cả người trên dưới đều như bị luộc chín. Hơi nóng cũng làm đầu óc hắn mê man. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường nhìn nóc nhà đang xoay tròn không ngừng, nghĩ tới tất cả những gì vừa xảy ra. Nhớ lại ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của mọi người trong nhà đá, mình đã trở thành tên đồng lõa ghê tởm của Đan Dương Tử, đem chuyện mà đối phương đã làm với mình ép buộc lên người khác. Đối phương có lẽ không biết chữ, nhưng đối phương lại không hề ngu ngốc. Trước thực lực tuyệt đối, mình làm gì cũng vô ích mà thôi. Ta nhất định phải giết chết lão, phải nghĩ cách giết chết lão. Lý Hỏa Vượng điên cuồng gào thét trong lòng, tay phải của hắn bất giác nắm chặt lấy cái mép giường đá, cùng với câu nói cuối cùng gào lên trong lòng. Gân xanh trên mu bàn tay của hắn nổi cuồn cuộn. Rắc một tiếng, chiếc giường đá nguyên vẹn sờ sờ bị gã bẻ gãy một miếng. Sự thay đổi này làm cho Lý Hỏa Vượng không sao lường trước được. Hắn nhìn bàn tay của mình, lại nhìn cái miếng đá đang bị mình nắm ở trong tay, lập tức hiểu ra đây là tác dụng của đan dược. Không chỉ là sức mạnh, các phương diện khác cũng trở nên khác đi. Lý Hỏa Vượng thậm chí cảm thấy mắt của mình có thể nhìn được xa hơn một chút. Viên đan dược đó làm Lý Hỏa Vượng có cảm giác như là được thay da đổi thịt. Nhưng vừa nghĩ tới năng lực này làm sao mà đổi được, lòng Lý Hỏa Vượng lại cuộn lên một cơn buồn nôn. Lý sư huynh, huynh không sao chứ? Bạch Linh Miểu cẩn thận dè dặt thò đầu từ ngoài cửa vào. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bạch Linh Miểu bước lên một bước, nói: Lý sư huynh, thực ra huynh không cần tự trách đâu. Bọn muội đều biết huynh thân bất do kỷ. Nếu ý muội là nếu sư phụ có bắt muội đi nữa, huynh không cần đổi người khác. Dù sao, kết cục của mọi người cũng như nhau cả thôi. Lý Hỏa Vượng không muốn nói với nàng chuyện này. Nhìn vầng trán đang rỉ máu của nàng, hắn bèn lấy ra cái viên đan dược đã luyện chế lúc trước mà đưa qua. Ăn đi, có thể cầm máu đó. Bạch Linh Miểu thấy cái viên đan dược trong tay Lý Hỏa Vượng, lại sợ hãi lắc đầu ngoài ngoại. Muội không ăn đan dược, tuyệt đối không ăn đan dược đâu. Lý Hỏa Vượng cười khan mấy tiếng, tiện tay ném viên đan dược đó xuống đất. Phải đó, thuốc nào cũng có ba phần độc, ăn vào quả thực không tốt mà. Bạch Linh Miểu cắn cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Lý Hỏa Vượng. Lý sư huynh, có phải huynh muốn đối phó với sư phụ không? Lý Hỏa Vượng sắc mặt biến đổi, căng thẳng nhìn ra cửa, vội vàng xông qua đóng chặt cửa lại. Không sao đâu, sư phụ bây giờ không nghe thấy tụi mình đâu. Sư phụ là dựa vào Du lão gia để theo dõi. Mỗi lần tới chợ phiên, Du lão gia đều phải về đi chợ. Du lão gia là cái gì? Lý Hỏa Vượng thắc mắc hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái từ này. Du lão gia thì là du lão gia thôi, nói không thấy được cũng không sờ được. Muội nghe gia gia của muội nói, chỉ có cao nhân có đạo hạnh mới có thể điều khiển được chúng mà thôi. Lòng Lý Hỏa Vượng khẽ động, ghi nhớ điểm này vào lòng. Thông tin này đối với mình vô cùng quan trọng. Thời gian đi chợ phiên là lúc nào vậy? Nghe những lời này, Bạch Linh Miểu thắc mắc nhìn hắn. Mùng một dưới rằm là đi chợ phiên mà, Lý sư huynh, sao ngay cả cái này mà huynh cũng không biết vậy? Phụ mẫu huynh không có dẫn huynh đi chợ phiên sao? Lý Hỏa Vượng lắc đầu, những ký ức không biết là thật hay ảo trong đầu quán chứng minh rằng trước đây hắn chỉ sống ở thành thị, chưa từng tham gia vào cái đại hội giao lưu vật chất ở nông thôn như đi cái chợ phiên này. Lý sư huynh, quay lại chuyện chính đi, có thật là huynh muốn đối phó với sư phụ không? Lẽ dĩ nhiên rồi, tớ hận không thể ăn thịt uống máu của lão nữa mà. Bạch Linh Miểu hít một hơi thật sâu, gật mạnh đầu. Vậy sư huynh, tính thêm muội nữa đi, chuyện này muội cũng muốn giúp một tay. Lý Hỏa Vượng nhìn thiếu nữ trước mắt và cả ánh mắt kiên định của nàng. Bạch Linh Miểu có lẽ không hề yếu đuối như hắn tưởng. Được, tính cho muội một người. Lý Hỏa Vượng đáp ứng, mình bây giờ quả thực là rất cần người khác giúp sức mà. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt nặng trĩu nói với nàng. Hai người chúng ta không đủ, muội cứ tới nhà đá xem trước đi, tìm xem có ai khác cũng lòng mang bất mãn hay không. Người khác có lẽ không dám chống lại Đan Dương Tử, nhưng Dược Dẫn ở trong nhà đá số phận đã định là phải chết rồi. Trong đó chắc chắn có kẻ không cam lòng. Đây là mâu thuẫn căn bản. Trong những người này chắc chắn có đối tượng mà mình có thể tranh thủ. Bạch Linh Miểu gật đầu xoay người rời đi. Lý Hỏa Vượng ngồi một lúc, cầm lấy cái miếng ngọc bội hình tròn buộc bên hông của mình. Hắn nhớ tới vị sư huynh bỏ trốn thất bại kia. Huyền Dương ơi Huyền Dương, thổi trước đám người các ngươi cũng tụ tập lên như vậy sao? Mong là ta sẽ không có kết cục giống như các ngươi vậy. Sau một thời gian, Lý Hỏa Vượng bắt đầu toàn tâm toàn ý hòa nhập vào toàn bộ Thanh Phong Quan, sắp xếp nhà đá đâu ra đó, bất kể là người hay là vật. Đối mặt với một đệ tử biết điều như vậy, Đan Dương Tử tự nhiên cũng phải có ban thưởng. Các loại đan dược cơ bản đều nói cho hắn biết, dường như thực sự xem hắn như đệ tử để bồi dưỡng. Hiệu quả của những viên đan dược tầm thường này không ra sao, nhiều nhất là giúp Lý Hỏa Vượng trị chút thương hàn nhỏ và ngoại thương. Hơn nữa Lý Hỏa Vượng không biết là do đan dược của Đan Dương Tử như vậy, hay là đan dược của thế giới này đều như vậy. Thứ gọi là đan dược đều có chừng mực, ăn nhiều trị bệnh sẽ biến thành hại người. Mà lại còn có kiêng kỵ, không thể ăn lẫn lộn cũng dễ xảy ra chuyện. So với việc nói Lý Hỏa Vượng bây giờ có thể trở thành một thầy lang dởm, thà nói hắn bây giờ là một người hạ độc đạt chuẩn. Đan dược không phải là mấu chốt là trong quá trình tiếp xúc này, quan hệ giữa Lý Hỏa Vượng và Đan Dương Tử dần dần nồng ấm lên. Đối phương thậm chí có lúc luyện đan còn cho Lý Hỏa Vượng ở bên cạnh phụ một tay nữa. Khi Đan Dương Tử lại thu một gã đồng tử làm đệ tử, Lý Hỏa Vượng không còn là người nhỏ nhất nữa, đã hoàn toàn hòa nhập vào trong Thanh Phong Quan. Thông qua việc tiếp xúc gần gũi như vậy, Lý Hỏa Vượng đã xác định được phỏng đoán của mình. Đan Dương Tử quả thực không biết chữ, mà lại còn vô cùng bài xích người biết chữ khác nữa. Lão không cho phép đệ tử của mình vượt qua mình trong bất cứ chuyện gì, vì vậy những đệ tử mà lão tìm về cơ bản đều không biết chữ. Điều này làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Hắn vẫn còn nhớ những lời Đan Dương Tử đã nói với mình lúc trước. Bởi vì cách thành thiên là do lão quân gia viết trên thiên thư, mà lại còn là do lão quân gia đích thân đưa tới tay của ta. Thử hỏi khắp thiên hạ này còn ai có thể thành tiên chứ? Ngài nói ta có thể thành tiên, ta chắc chắn có thể thành tiên. Lão quân gia trong miệng của lão đã đưa cho lão một cuốn thiên thư, các đệ tử khác không biết chữ, chính lão cũng không biết chữ, vậy rốt cuộc là ai đọc cho lão nghe? Hết tập 2 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.